1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1425, Lý Lãm nghi vấn. Lý Hòa đối Lão Tứ cùng Lão Ngũ nói, đi giúp đại tỷ chào hỏi xuống khách nhân, có cá biệt không quen biết, các ngươi giới thiệu xuống, đại tỷ những năm này mặc dù mở không ít tầm mắt. Nhưng là dù sao không tại sinh ý trên trận vãng lai, lại không quen tại rộng quá vòng tròn bên trong giao tế. Vì lẽ đó gọi ra được tên người giới hạn tại mấy cái như vậy. Có rất nhiều người chỉ là đánh qua đối mặt, không phải quá quen thuộc. Lão Ngũ nói, Thẩm Đạo Như lão bà cùng Vu Đức Hoa lão bà, còn có cái kia Tống Hữu Hỉ đều tại bên cạnh, các nàng cho đại tỷ hỗ trợ đâu. Lão Tứ nhìn Lý Hòa sắc mặt đã có không vui, vội vàng đâm đâm Lão Ngũ nói, cho ngươi đi liền đi, nói nhảm nhiều như vậy. Hà Phương nói theo, đi thôi, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Ba người một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng nữ khách nơi đó đi. Lão Tứ quay đầu nhìn một cái Lý Hòa, phẫn uất nói, Lý lão nhị tính tình càng ngày càng xấu. Tẩu tử, vẫn là ngươi tính tính tốt, muốn ta cả ngày thấy hắn, còn không bằng đi chết đâu. Hà Phương cười nói, để ngươi ca nghe thấy không phải tức chết. Hắn tính tình vẫn là cái tính khí kia, chính là nhiều một chút tính trẻ con, phải dỗ dành lấy đến, nghịch một điểm, hắn liền phải nói ngươi đâm tâm hắn. Lão Tư đối Lão Ngũ nói, đừng suốt ngày mọi chuyện, hơn 30 tuổi người còn không biết được đạo lý. Lão Ngũ bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đây là kế thừa Lý lão nhị y bát, so với hắn a còn có thể lải nhải. Cách đó không xa truyền đến một trận dõng dạc thanh âm, ta nhổ vào, ta có thể đáp ứng nha. Ta liền nói, ta nhận thua, cái này một mao tiền ta làm đổ xuống sông xuống biển. Hắn liền nói, ta muốn chơi chết ngươi. Ta nói, ta cũng không phải dọa lớn, ta bái thần ít, ngươi không nên làm ta sợ. Mấy cái nữ nhân không cần quay đầu lại nhìn, đều có thể nghe được nói chuyện chính là ai. Cái này chàng tử bên trong, trừ Lý Triệu Khôn, liền căn bản không ai dám dùng như thế lớn cổ họng khoác lác. Mấu chốt còn đặc biệt, còn không kiêng nể gì cả. Người bên cạnh từng cái cười ha ha. Cười rất chân thành, bởi vì nghe Lý Triệu Khôn nói chuyện, thật thật buồn cười. Lý Triệu Khôn ăn mặc một thân hợp thể Âu phục màu đen, buộc lên màu đỏ cà vạt, trên đầu tóc chảy vuốt bóng loáng cọ sáng, tinh thần sáng láng tại cái kia chậm rãi mà nói, tới không phù hợp chính là, trên cánh tay thế mà kẹp lấy một chi dài hơn một thước kèn. Đây là hắn chân ái bảo bối. Tất cả đều là từ đen tử đàn làm. Hắn thích ghê gớm. Lần này mang tới, vốn là muốn cho ngoại tôn trợ hứng. Không quản là bách điều hướng phượng, vẫn là nhấc kiệu hoa, hắn đều thành. Chỉ là vừa lấy ra, liền bị con rể cùng nhi tử, khuê nữ nhóm đồng loạt cản lại. Nói đùa cái gì? Có câu nói là mới quen không biết kèn ý, lại nghe đã là trong quan tài người. Loại này đòi mạng lưu manh nhạc khí thổi lên, cuộc hôn lễ này coi như đập, để hắn rất không cao hứng. Khai yến hội thời điểm, theo để ý đến hắn nên ngồi tại chủ vị. Hắn từ trước đến nay là không giống bình thường, ngũ gia thân thích là bạn gái nhiều, hắn khinh thường tại chen đi qua, dứt khoát để Vương Ngọc Lan cùng hai khuê nữ đi đại biểu. Hắn tại Lạt Bá Toàn cùng nguyên lai trong nhà lái xe Ngô sư phó đám người chen chúc hạ nhập khác bàn. Không phải tất cả mọi người nhận biết Lý Hòa, cùng không phải tất cả mọi người nhận biết Lý Triệu Khôn. Lão nhân này ai vậy? Sát vách bàn, có chuyện tốt người hỏi, vừa mới hôn lễ ngươi không thấy à? Một người khác thấp giọng hồi đáp, Dương Học Văn lão trượng nhân, ta biết, chính là hỏi. Làm cái gì? Nghiêu như vậy, người kia tiếp tục hỏi, làm sao ngươi biết hắn châu? Ngươi xem một chút, hắn gắp thức ăn thời điểm không ai dám bàn quay tử. Hắn bưng rượu thời điểm không ai dám ngồi. Giống như thực sự là hai người ở một bên châu đầu ghé tai hỏi ngồi trái phải. Ngược lại là thật không có mấy cái nhận biết Lý Triệu Khôn. Hôn lễ vừa kết thúc, tân hôn cô dâu mới bay thẳng Australia hưởng tuần trăng mật đi. Theo quê quán tới Dương Lý hai nhà các bằng hữu thân thích. Hoặc là đi, hoặc là thừa dịp cơ hội tại Hương Cảng dạo chơi mua đồ. Lý Hòa toàn gia đều không có vội vã trở về. Tại Hương Cảng tòa nhà ở lại, chủ yếu là bởi vì Lý Triệu Khôn không nguyện ý đi. Hắn tại trong hôn lễ gặp một cái đồng dạng là thổi kèn chi kỳ. Lý Triệu Khôn không nguyện ý đi. Những người khác tự nhiên không tốt đi trước. Tự nhiên trước chờ một giai đoạn. Hắn vị này bạn mới làm qua quân tình nguyện ti số. Kèn thổi xuất thần nhập hóa. Cái kia trình độ so với hắn không biết cao hơn đi nơi nào. Hắn liền chênh lệch quỳ bái. Vương Ngọc Lan nói. Đời này liền ngươi không gặp lão tử ngươi chịu phục qua ai. Lão đầu tử kia Lý Hòa gặp qua một lần. Một nhà công ty mậu dịch tổng giám đốc. Đã từng cùng Dương Học Văn làm qua cộng tác. Xác thực cùng hắn lão tử là thật tâm tương giao. Hắn liền không nhiều phản ứng. Cười nói. Hắn khó được có cái yêu thích. Liền để hắn đi đùa nghịch. Dù sao cũng so chơi mạt chược ngồi không mạnh. Trong nhà một đống sự tình đâu. Vương Ngọc Lan, cho tới bây giờ đến bây giờ, đã là ngày thứ bảy, đợi đã sớm ngán. Lý Hòa nói, nếu không ta trước đưa ngươi trở về, ta cứ như vậy lấy các ngươi ngại a. Vương Ngọc Lan nói liền muốn lau nước mắt. Lý Hòa, dù sao nói cái gì đều là sai, gãi gãi đầu, dứt khoát cái gì đều không nói. Thấy Dương Cách ở một bên trên ghế salon ngồi, trong lỗ tai đút lấy nút bịt tai, tại cái kia gật gù đắc ý, liền đi qua hái được nàng tai nghe. Làm gì? Dương Cách sững sờ thần. Lý Hòa hỏi, ngươi không trở về nhà nhiều cùng ngươi cha mẹ, tại cái này làm cái gì? Dương Cách cũng là từ nhỏ ở Hương Cảng đọc sách, cùng phụ mẫu cùng một chỗ thời gian vốn cũng không nhiều. Lý Hòa tự nhiên hy vọng bọn họ người một nhà nhiều cùng một chỗ họp gặp. Dương Cách tay một chỉ tại trong phòng bếp vội vàng Lý Kha nói. Ta cùng ta tỉ chơi mấy ngày. Lý Hòa nói, ngươi tại Hương Cảng, tỉ ngươi tại Thâm Quyến. Căn bản là không có việc gì liền có thể gặp mặt. Có cái gì chơi? Thừa dịp lão nương ngươi còn có thể nơi này ở vài ngày. Mau về nhà, từng ngày. Đều không cho người bớt lo. Bên cạnh mỗ mỗ tại cái kia lau nước mắt. Dương Cách ý thức được mình thuộc về cái kia bị tai họa cá trong chậu. Chắp tay đầu hàng nói. Ta là thấy rõ. Đây là bắt ta chút giận đâu. Nơi đây không lưu. Bản tiểu thư. Tự có lưu bản tiểu thư chỗ. Một mặt nói. Một mặt bắt đầu thu thập mình đồ vật. Bọc nhỏ về sau lưng hất lên. Ngẩng đầu ra phòng, Lý Hòa nói, tiểu thư này tính tình rất lớn a, đều là cho quen đấy chứ. Lý Kha từ phòng bếp ra, thuận mồm tiếp một câu, sau đó cầm khăn mặt cho nãi nãi lau một cái nước mắt. Không hỏi khóc nguyên nhân, dù sao tổng không vốn có, nàng sớm đã thành thói quen. Lý Hòa từ khi tiến Hương Cảng, bữa tiệc mỗi ngày liền không từng đứt đoạn. Hắn vốn là không muốn tham gia, nhưng là nghĩ đến nhi tử tuổi tác lớn dần, nên mang đi ra ngoài đi vòng một chút, bởi vậy không quản đi nơi nào, đều đem Lý Lãm cho mang theo. Lý Lãm không nguyện ý, chỉ là lão tử uy nghiêm là một mặt, lão nương kỳ vọng lại là một phương diện, tổng không đành lòng cô phụ, kiên trì đi theo hắn lão tử đằng sau. Lý Hòa để hắn xưng hô ai? Hắn liền xưng hô ai, để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Bởi vậy, Lý Hòa thật cao hứng, xuất hiện trẻ nhỏ dễ dậy ảo giác. Hắn ngồi ở trên ghế salon, một cái chân khoác lên một cái khác trên đùi, hai cánh tay siết chặt lấy, giữ lấy đầu gối, hỏi Lý Lãm, cùng ta mỗi ngày ra ngoài. chứng kiến hết thảy, có ý nghĩ gì không có? Sợ nhi tử không hiểu, tiếp lấy lại kiên nhẫn nói bổ sung, có ý nghĩ gì liền to gan nói, không hiểu cũng có thể hỏi, đừng sợ phạm sai lầm, người trẻ tuổi cái kia Lý Hữu không phạm sai lầm, nếu là không phạm sai lầm, đó chính là thần tiên, dù sao hắn ăn muối so nhi tử ăn cơm còn nhiều. Mấu chốt vẫn là ăn hai đời, rất tự tin, không có hắn không hiểu vấn đề. Đã làm tốt nhi tử khiêm tốn thỉnh giáo chuẩn bị, Lý Lãm sợ quét hắn lão tử hào hứng, bị ép hỏi, các ngươi nói chuyện làm ăn đều là như thế nói sao? Lý Hòa coi là nhi tử là chán ghét trên bàn rượu thói xấu, cũng không chấp nhận nói, bàn rượu văn hóa từ trước là như vậy, lấy cồn sức chịu đựng luật anh hùng đương nhiên là không đúng. Nhưng là, nhi tử... Tại loại trường hợp này lên ngươi là có tư cách không nói. Ngươi không muốn uống, không ai bức ngươi, ngươi không nguyện ý người khác uống, người khác tự nhiên là không uống. Lý Lãm cười nói, không, cha, đạo lý này ta hiểu. Ý của ta là các ngươi đều say mê tại đấu với trời. Kỳ nhạc vô tận, đấu với đất, kỳ nhạc vô tận, đấu với người, kỳ nhạc vô tận. Bầu không khí bên trong, vì lẽ đó trong sách nói, nhân dân Trung Quốc yêu quý hòa bình, đây là không đúng. Lý Hòa hỏi, làm sao lại không đúng? Lão tử ngươi ta làm ăn từ trước đến nay là giảng cứu hòa khí sinh tài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?